Chương 590 Phi Hoài Thôn. Phi Hoài Thôn lại xưng là Phi Hoài Trang. Đây là thôn trang yên lặng, thôn không lớn không nhỏ, có mấy trăm nhân khẩu. Song cái thôn trang yên lặng này lại xuất ra không ít nhân vật, có tướng quân thế tục, có đại hào thế tục, có tù sĩ thần tiên trong mắt người phàm, thậm chí có tù sĩ xuất ra đại nhân vật khó lường. Bất kể Phi Hoài Thôn nào xuất ra đại nhân vật thế nào, Phi Hoài Thôn vẫn là Phi Hoài Thôn, một mực không đổi. Nó tới này vẫn là thôn trang nhỏ yên lặng. Trong thôn trang nhỏ yên lặng này, trăm vạn năm qua bất luận là hạng nhân vật gì đều xuất hiện không thể đánh vỡ sự yên lặng của cái thôn trang nhỏ. Tựa hồ Trường Hà Tông ở Tuế Nguyệt, bất luận nhân vật thế nào tới, bất luận trong đó đi ra nhân vật thế nào đều không ảnh hưởng tới Phi Hoài Thôn. Nó vẫn luôn yên lặng, vẫn luôn là một cái thôn trang nhỏ an cư lạc nghiệp, tựa như ngoại tế đạo viên. Tựa hồ trong minh minh có lực lượng gì đó che chở thôn trang nhỏ, bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp đánh vỡ yên lặng của thôn nhỏ. Một cái thôn trang nhỏ như vậy, nó tọa lạc trong phiến thiên địa này của Thiên Lý Hà, lộ ra vẻ đặc biệt tầm thường. Bất quá mấy ngày gần đây, trong nhà lão thôn trưởng Phi Hoài Thôn rất không yên tĩnh, bởi nhà lão thôn trưởng xảy ra chuyện ma quái. Ở U Thánh Giới, đây là thiên hạ của quỷ tộc. Nếu nói ở U Thánh Giới có chỗ nào nói chuyện ma quái, chính là thiên đại chê cười. Ở U Thánh Giới đừng nói tù sĩ, coi như dân chúng phàm trần cũng không bao giờ tin thế gian có quỷ. Nếu nói thế gian có quỷ, quỷ giống quỷ tộc, như vậy với người không kém bao nhiêu, quỷ như vậy ngay cả dân chúng cũng chẳng sợ. Bất quá mấy ngày nay, hậu viên nhà lão thư trưởng thôn thực xảy ra chuyện ma quái. Ở hậu viên nhà lão thôn trưởng này thường xuất hiện một cái quỷ ảnh phiêu đáng, bất luận ngày đêm chạy ra phiêu đáng, với người nhát gan thậm chí bị dọa hỏng. Hơn nữa, quỷ náo loạn hậu viên của nhà lão trưởng thôn hình như là một con quỷ còn trẻ tuổi. Về phần bộ dáng quỷ này thế nào, đám người lão trưởng thôn cũng không rõ. Tóm lại là một cái bóng dáng xem ra thật giống người trẻ tuổi, nhưng mà hết lần này tới lần khác bóng dáng kia không có thật thể. Một cái bóng dáng thoạt mơ hồ thường bay về hậu viên lão trưởng thôn. Với chuyện mà quái cả hậu viên nhà mình, lão vợ chồng thôn trưởng hai người ngược lại là mở rộng tầm mắt. Họ đã một đống tuổi, với họ mà nói người cũng tốt quỷ cũng được tựa hồ là không trọng yếu. Ngược lại để cho nhà của họ hơi thêm náo nhiệt, ít nhất mỗi ngày người trong thôn là chạy tới xem quỷ này một chút. Bất quá người trong thôn vẫn là khuyên hai vị vợ chồng lão thôn trưởng đem pháp siêu độ cho quỷ. Vì đề nghị như vậy, lão thôn trưởng cười. Quỷ này bồi hồi ở hậu viên không làm chuyện thương thiên hại lý, chung quy một ngày hắn là phiêu đáng đến chán liền là tự rời đi. Lão Dương, lời không phải nói vậy, chuyện quỷ vật ai có thể nói rõ, nói không chừng một ngày hắn là ác mà đã thương người thực làm thế nào cho phải. Có người trong thôn hảo tâm khuyên lão trưởng thôn. Đúng vậy, nhà đầu nhà người không phải học nghệ ở Thiên Lý Hà sao? Sao lại không để cho nàng nhìn một chút, lấy thân bản lĩnh của nàng, siêu độ một cách tiểu quỷ không phải chuyện khó. Thôn dân đều đã khuyên lão trưởng thôn. Nhắc tới con gái mình, vợ chồng lão thôn trưởng là nhẹ thở dài một tiếng, nói cái gì cũng không nói. Nhà đầu nhà bọn họ một mực bận rộn tu luyện ở Thiên Lý Hà, ít khi trở về. Lão Dương, nhà đầu nhà ngươi không có ở đây, không bằng mời chủ trì đại trí tự siêu độ một chút đi. Đại trí thiền sư là một cao tăng Phật pháp vô biên, nếu hắn tới siêu độ cho người khẳng định không có vấn đề. Thôn dân trong thôn nghĩ kế cho lão trưởng thôn nói. Cuối cùng lão thôn trưởng không trụ được, mọi người trong thôn khuyên nhủ, cũng chỉ đành tự mình một chuyến đi đến đại trí tự ngoài thôn, đem chủ trì thiền sư của đại trí tự mời qua. Đại trí thiền sư trong miệng thôn dân là hòa thượng Phật quang vô biên, nhưng mà nếu nói hắn tưởng tượng thành một cái vị hòa thượng lông mày dài râu bạc trắng là sai lầm rồi. Đại trí hòa thượng là hòa thượng rất trẻ, đại trí hòa thượng thoạt nhìn cũng chỉ 20, một cái đầu chân móng, trên đỉnh đầu tích hai hàng giới bà méo mó uốn khúc. Nhìn hai hàng giới bà méo mó uốn khúc kia làm người ta hoài nghi, cái này có phải hắn thật hay không? Đại trí hòa thượng một đôi mắt hết sức sáng ngời, khuôn mặt màng nụ cười. Lúc ở trước mặt mọi người, nụ cười này thoạt nhìn hiền hòa từ bi. Thời điểm thừa dịp người không chú ý, nụ cười trên mặt có ba phần thặc ý, làm người ta có một loại cảm giác như trộm. Trên cổ Đại Chí Hòa Thượng đeo một chuỗi Phật châu vừa tròn vừa lớn. Nếu nói Đại Chí Hòa Thượng thoạt nhìn không giống cao tăng mà nói, như vậy Phật châu đeo ở trên cổ khẳng định khiến người ta tin tưởng hắn là cao tăng. Phật châu đeo ở Đại Chí Hòa Thượng là Phật châu lóe lên, trong từng cái Phật châu tựa như đang có Phật đà trang trọng ngồi, Phật tư trang nghiêm, có khi là thậm chí vàng tiếng Phật hiệu. Cho nên bất luận là Đại Chí Hòa Thượng có hay không cao tăng, nhìn Phật châu đeo trên cổ hẳn người ta không khỏi vì đó mà kính sợ. Đại Chí Hòa Thượng là chủ trì đại trí tự thực tế, đại trí tự trì mình hắn, chủ trì cũng là hắn, tăng chúng cũng là hắn, nhóm lửa phù cũng là hắn. Dù nói đại trí tự là xây bên ngoài Phi Hoài Thôn, thực tế Đại Chí Hòa Thượng cũng không phải người địa phương này, thậm chí trước kia bên ngoài Phi Hoài Thôn cũng không có đại trí tự. Nghe nói Đại Chí Hòa Thượng là từ Bắc Trạch Địa tới, bộ hành khổ tiếu, một đường đào tẩu tới Phi Hoài Thôn. Cuối cùng, nói tới địa phương này có duyên phận lớn với hắn, liền là ra bên ngoài Phi Hoài Thôn dựng đại trí tự, cuối cùng là trở thành chủ trì của đại trí tự, cũng là hòa thượng duy nhất. Nghe nói Đại Chí Hòa Thượng Phật Pháp vô biên, Phi Hoài Thôn từng có thôn dân tận mắt thấy hắn hàng phục một đầu bạch hổ, đem đầu bạch hổ kia làm thành tọa kỵ của mình. Chương 591: Bí mật Phi Hoài Thôn. Sau khi lão thôn trưởng mời Đại Chí Hòa Thượng tới, đem Đại Chí Hòa Thượng mời tới hậu viên, hắn nói: "Cao tăng, chính chỗ này bóng dáng kia thỉnh thoảng xuất hiện, có khi không hiện, thời gian xuất hiện không có hạn định, đôi khi ở ban ngày, đôi khi ở ban đêm." Đại Chí Hòa Thượng nghe lời lão thực trưởng thôn không khỏi bấm tay tính toán, hợp thành chữ thập bộ dáng cao tăng tuyên một cái Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, thí chủ bẩn tăng tính toán quỷ vật chỗ này cho người một chút. Đây là thuộc về ngạ quỷ này khi sống chết đói, không ăn no, không bằng như vậy đi, thí chủ làm một bữa đại yến thịnh soạn để bần tăng đem nó dẫn ra nhìn xem có thể siêu độ hay không." Nghe Đại Chí Hòa Thượng nói vậy, lão thôn trưởng không nhiều lời cùng lão thê làm một cái bàn tiệc thịnh soạn đặt ở hậu viên. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Đại Chí Hòa Thượng thấy bàn tiệc lớn thịnh soạn bày ra, hợp thành chữ thập mà đọc Phật hiệu: "Thí chủ, ngạ quỷ này không dễ chọc, lúc này bần tăng dẫn hắn ra ngoài bần tăng làm phép, không hy vọng có người thứ hai ở đây. Vạn nhất ngạ quỷ ra ngoài hành hung, làm người bị thương là không tốt." Vừa nói hắn lấy ra pháp kiếm, miệng lẩm bẩm thân niệm, một bộ muốn là vời hồn dẫn quỷ. Vậy làm phiền cao tăng. Lão trưởng thôn nghe lời như vậy vội là cùng lão thê ra ngoài. Sau khi vợ chồng lão thôn trưởng rời đi, Đại Chí Hòa Thượng tu hồi pháp kiếm, xoa xoa bàn tay thấy bốn bề vắng lặng, cười hì hì: thiện tài, ngã Phật từ bi, rượu thịt nạt độc dược thủng ruột, bần tăng một lòng hướng Phật từ bi trong lòng, tạm thời trước thành ngạ quỷ độ hóa, dược độc thủng ruột như thế." Nói xong hắn là vén ống tay áo, cầm một cái con vịt lớn thật nhanh ngốn ăn. Không đến một lát, Đại Chí Hòa Thượng một trận gió cuốn mây bay, đem bữa tiệc trên bàn ăn sạch sẽ. Hắn ăn đầy miệng dầu mỡ, lúc này làm sao còn bộ dáng cao tăng. Xong cái chuyện mà quỷ ở hậu viên lão thôn trưởng không phải là quỷ mà là Lý Thất Dạ. Chỉ bất quá Lý Thất Dạ trong một cái động thiện khác, đang là luyện hóa hỗn độn, muốn từ trong đột phá đi xa. Chính là bởi Lý Thất Dạ luyện hóa hỗn độn, sắp từ trong đi ra, lúc này đôi khi để người ngoài thấy được một cái bóng dáng hình trôi nổi, hình giống như quỷ. Lý Thất Dạ lựa chọn chỗ này làm điểm dừng chân có đạo lý của hắn, bởi địa phương này có bí mật. Ở Phi Hoài Thôn có một cái động thiên kinh thiên, đây là không gian độc lập, là một cái tuyệt đối lĩnh vực. Địa phương này liên quan tới một cái bí mật, quan hệ tới bí mật của Phi Dương Tiên Đế thời đại Hoàng Mãng. Phi Dương Tiên Đế là tiên đế xa xưa nhất của nhân tộc, thành đạo tại thời đại Hoang Mãng. Hơn nữa hắn xuất thân từ Nam Thiên Thế Gia Trung Đại Vực. Dù nói Phi Dương Tiên Đế xuất thân từ Nam Thiên Thế Gia, nhưng bản thân hắn chưa từng thừa nhận mình là đệ tử của Nam Thiên Thế Gia. Càng ý tứ chính là Phi Dương Tiên Đế kể từ sau khi ra khỏi Nam Thiên Thế Gia liền không trở lại Nam Thiên Thế Gia nữa. Cho dù sau khi trở thành tiên đế cũng là như thế. Mà thái độ của Nam Thiên Thế Gia rất kỳ quái. Ở thời đại Phi Dương Tiên Đế, tới trong mấy cái thời đại rất dài sau đó, họ không dám hướng bên ngoài tuyên bố Phi Dương Tiên Đế là đệ tử của Nam Thiên Thế Gia bọn hắn. Tới thật lâu sau, Nam Thiên Thế Gia mới dám hướng bên ngoài nói. Phi Dương Tiên Đế là đệ tử Nam Thiên Thế Gia. Nam Thiên Thế Gia chính là lấy Phi Dương Tiên Đế làm kiêu ngạo. Dù như vậy, Phi Dương Tiên Đế xuất thân Nam Thiên Thế Gia nhưng không nhận được truyền thừa của Phi Dương Tiên Đế. Phi Dương Tiên Đế cũng không đem truyền thừa của mình truyền về Nam Thiên Thế Gia. Chuyện giữa Phi Dương Tiên Đế cùng Nam Thiên Thế Gia một ít chuyện sau đó, Phi Dương Tiên Đế ở hậu thế đều có một cái cầu đố không người nói rõ. Song chuyện ngoại nhân không biết, Lý Tác Dạ lại biết. Hắn biết một chút bí mật của Phi Dương Tiên Đế. Thế nhân cơ bản là không biết bí mật này. Phi Dương Tiên Đế đúng như danh hiệu của hắn là người Phi Dương Túy. Phi Dương Tiên Đế lúc còn trẻ có thể nói là thiện đạo. Hơn nữa, Phi Dương Tiên Đế lúc còn trẻ làm rất nhiều chuyện để đời sau tranh luận. Trong đó, trộm đạo lừa gạt là một trong số đó. Truyền thuyết Phi Dương Tiên Đế lúc còn trẻ mở miệng phun hoa sen, có thể nói tới bà hòa trích trẻ, thủ đoạn vô cùng cao minh. Chính là thạch Phật của táng Phật cao nguyên đều là bị hắn lừa cho xuất một tôn. Đây có thể nghĩ rằng tài ăn nói của hắn là bực nào rồi. Hơn nữa, nữ nhân duyên của Phi Dương Tiên Đế vô cùng tốt. Nghe nói, lúc hắn chưa thành tựu tiên đế đã không biết bao nữ tử khuynh tâm vì hắn. Trong đó không thiếu công chúa, thánh nữ, tiên tử, thần nữ, không biết nữ nhân này lịch lớn, thậm chí là truyền nhân đế thống tiên môn. Nhưng dù Phi Dương Tiên Đế cả đời từng có không ít nữ nhân, nhưng mà chuyện kỳ quái, hắn cả đời không lập gia đình, dù là sau khi thành tựu tiên đế cũng không có lấy vợ. Vạn cổ tới nay, tiên đế không truyền xuống hậu nhân cũng không nhiều. Phi Dương Tiên Đế là một trong số đó. Hơn nữa, Phi Dương Tiên Đế là một tiên đế duy nhất trong đời rất nhiều nữ nhân nhưng cả đời lại không lập gia đình. Tình tới nhiều thì là vô tình. Chính bởi vậy, cái này từng là nhắc đến không ít phòng bà, dẫn tới nghị luận rất nhiều người đời sau. Ở sau khi Phi Dương Tiên Đế trở thành tiên đế, từng phát sinh một việc đời sau cơ bản không biết. Trong rất nhiều nữ nhân của Phi Dương Tiên Đế, không thiếu hạng người thông tuệ tuyệt thế, vô song. Phi Dương Tiên Đế dù là rất nhiều nữ nhân nhưng đời lại là không lập gia đình. Cảnh này khiến cho nữ nhân bên cạnh Phi Dương Tiên Đế thế nhưng là không biết dùng loại thủ đoạn gì từ Phi Dương Tiên Đế mượn chủng thành công. Hơn nữa, nữ nhân này sau khi mang thai, huyết mạch Phi Dương Tiên Đế không phải hướng Phi Dương Tiên Đế cầu lấy danh phận, cuối cùng biến mất trong thế gian giống như biến mất trong nhân gian, không người gặp quan nàng. Nữ nhân này có trí tuệ tuyệt thế, chính là hết sức yêu thương Phi Dương Tiên Đế. Nàng thành công mang thai huyết nhục Phi Dương Tiên Đế, không phải là trở thành đế hậu, cũng chẳng phải là vì danh phận. Chương 592. Sau khi nàng lén mượn trùng thành công, liền rời đi Phi Dương Tiên Đế ẩn nấp, từ đó biến mất trong thế gian nuôi dưỡng nghi tử của Phi Dương Tiên Đế, đem huyết thống của Phi Dương Tiên Đế kéo dài. Nhiều năm qua đi, nữ tử này tựa như biến mất trên thế gian, không ai biết nàng là lánh đời ở trong phàm thế, ở giữa phàm thế hóa thành phàm nhân. Cuối cùng nữ tử này tọa hóa qua đời, mà hậu nhân của nàng cùng Phi Dương Tiên Đế cũng không có bước vào tu sĩ chi đạo, làm người phàm ở phàm trần sinh sôi truyền thừa xuống. Thôn trang nữ tử này kiến tạo chính là Phi Hoài Trang. Thôn trang này đặt tên là Phi Hoài Trang, có ý hoài niệm Phi Dương Tiên Đế. Song chuyện xưa cũng không kết thúc như vậy. Với Tiên Đế mà nói, thế gian này khó có chuyện gì giấu giếm được mắt hắn. Với Phi Dương Tiên Đế nói cũng vậy. Phi Dương Tiên Đế biết chuyện này cũng biết nữ nhân lánh đời ở đâu, nhưng mà Phi Dương Tiên Đế vẫn không làm gì cả. Cho đến thật lâu sau, nữ tử tọa hóa ra đời, qua đời. Mà hậu nhân hắn là người phàm của Phi Hoài Tôn sinh trưởng đầy đàn đời đời tương truyền. Có lẽ bởi vì si tâm nữ nhân này đã động Phi Dương Tiên Đế, hoặc hậu nhân hắn cùng nữ tử này chảy xuôi huyết thống quán. Tóm lại, không biết nguyên nhân gì, Phi Dương Tiên Đế ở Phi Hoài Trang bố trí tuyệt thế đại cục. Một vị tiên đế, họ tổn không ít tâm huyết ở địa phương này, bày tuyệt thế đại cục, để lại rất nhiều thứ mà tuyệt thế đại cục hắn bày ra, tồn tại trăm vạn năm ở địa phương này một mực yên lặng che chở cho Phi Hoài Trang. Bởi vì như thế, trăm vạn năm qua, Phi Hoài Trang từng rất nhiều nhân tài, đồng thời trăm vạn năm qua, Phi Hoài Trang cũng từng đi tới không ít đại nhân vật. Bất kể nhiều nhân vật xuất thân từ Phi Hoài Trang hay nhiều đại nhân vật tới từ Phi Hoài Trang, đối với Phi Hoài Trang đều là khách qua đường. Bất luận người nào tới, bất luận người nào rời đi, dưới tuyệt thế đại cục yên lặng che chở, chưa từng có người đánh phá được yên lặng của Phi Hoài Trang. Bởi vì như thế, trăm ngàn năm qua, Phi Hoài Trang một mực là tồn tại trong phiến thiên địa, tựa như một tiểu thôn trang thế ngoại đảo nguyên. Trăm vạn năm đi qua, Phi Hoài Trang là một đời lại một đời đi qua, hậu nhân Phi Dương Tiên Đế đầy đàn một đời lại một đời, nhưng mà Phi Hoài Trang như cũ yên lặng không có tiếng tăm. Chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái, dù Phi Dương Tiên Đế ở Phi Hoài Trang bày ra tuyệt thế đại cục, để lại không ít đồ, nhưng mà hắn lúc ấy làm Tiên Đế không có truyền thụ một điểm đạo pháp nào cho tử tôn của mình. Rồi sau khi Phi Hoài Trang từng xuất ra tu sĩ, thậm chí từng có đại nhân vật trong tu sĩ, nhưng không phải là xuất thân từ đạo thống của Phi Dương Tiên Đế, mà là được đại đạo cương quốc ngoại giới thu làm đệ tử, bồi dưỡng thành cường giả, cùng đạo thống Phi Dương Tiên Đế không có bất cứ quan hệ. Vạn cổ đi qua, chỉ sợ không ai biết được bí mật của Phi Hoài Thôn. Dù là thời đại Phi Dương Tiên Đế có người biết bí mật trong đó, cũng là không còn ở nhân thế. Song Lý Thất Gia là người biết bí mật trong đó, hơn nữa là người một mực sống đến hiện tại. Địa phương Lý Thất Gia ở một khoảng không gian tự thành nhất thể, cùng Phi Hoài Trang tương liên chặt chẽ. Nếu nói Phi Hoài Thôn là chính diện một cái tiền đồng, như vậy không gian chỗ Lý Thất Gia nằm mặt trái đồng tiền, thậm chí là có thể nói là cùng một thể. Lý Thất Gia đem nơi này trở thành điểm dừng chân có nguyên nhân của riêng hắn, bởi vì địa phương này chính là Phi Dương Tiên Đế sáng chế, ở đây để lại không ít đồ. Nữ từ đó sinh ra, đời sau cho Phi Dương Tiên Đế lánh đời phàm trần, từ sau khi đó có Phi Hoài Thôn. Từ đó về sau, đời sau Phi Dương Tiên Đế ở Phi Hoài Thôn sinh sản truyền thừa, nhưng mà tử tôn Phi Hoài Thôn lại không biết tổ tiên mình là Phi Dương Tiên Đế tiếng tăm lừng lẫy thời đại Mãng Hoàng. Phi Dương Tiên Đế trong này bày ra tuyệt thế đại cục, lấy đó che chở đời sau, cái đại cục này bao phủ Phi Hoài Thôn. Mà trung tâm đại cục là một mặt khác của Phi Hoài Thôn, một cái không gian khác. Chính bởi vậy, trăm vạn năm qua, từng không ít người tới Phi Hoài Thôn, không có cách nào tra rõ ảo diệu chân chính của Phi Hoài Thôn. Cái không gian này là một phiến hỗn độn, làm người ta không rõ trong mớ hỗn độn mơ hồ có thể thấy được cổ điện, con ngọc lầu, bảo khuyết, tựa hồ trong không gian hỗn độn này cất giấu vô số bí mật. Lý Thất Gia ngồi ngay ngắn trong không gian, lúc này linh vực không luân phủ hiện trước mặt Lý Thất Gia, mà âm dương luyện tiền kính buông xuống tiền quang vô tận. Âm dương ngư quay quanh, che chở Lý Thất Gia, mà lúc này linh vực không gian phủ trước mặt Lý Thất Gia giống cái gương, trở nên sáng ngời chiếu nhân. Trong kính chiếu, không phải Lý Thất Gia mà là từng cái phù văn trong kính, từng phù văn hiện. Theo trần thần Lý Thất Gia thổi toán từng cái phù văn giao nhau thành từng đạo pháp tắc, muốn viết thành một cái thiên tiên trường. Đây chính là mục đích mà Lý Thất Gia tới đây. Hắn vì một môn bí pháp cổ xưa mà tới. Lúc Phi Dương Tiên Đế còn chưa thành tựu Tiên Đế, liền có được một bộ bí pháp cổ lão truyền thừa từ thời đại thần thoại xuống. Môn bí pháp này tên là Thôi Sán Nhất Kích. Môn bí pháp này từng vì Phi Dương Tiên Đế đánh xuống trụ cột đi thông con đường Tiên Đế, là một môn bí pháp khó lường. Phi Dương Tiên Đế ngào dù thiên nhai, cả đời không có chỗ cố định. Hắn dù là thành tựu Tiên Đế, nhưng là đời sau không nghe hắn truyền xuống đế tống. Dù sau khi sống, sự tích về Phi Dương Tiên Đế để thế nhân có thể học thuộc lòng, nhưng mà nhiều chuyện liên quan tới Phi Dương Tiên Đế thế nhân lại không biết. Nói ví như Phi Dương Tiên Đế không muốn trở về Nam Tiên Thế Gia, lại như Phi Dương Tiên Đế tại sao không truyền xuống đế tống, lại ví như đế binh của Phi Dương Tiên Đế hạ lạc lời đâu. Quý sự tích của Phi Dương Tiên Đế, thời đại làm âm nha Lý Thất Gia từng nghiên cứu một đoạn thời gian dài, cuối cùng khẳng định Phi Dương Tiên Đế, một mặt không gian khác của Phi Hoài Tôn để lại rất nhiều thứ. Chương 593, di sản của Phi Dương Tiên Đế. Trong cái không gian này lại là đại tạo hóa của một vị tiên đế, lấy thủ đoạn vô địch lưu lại, ngoại nhân cơ bản không có biện pháp đi vào. Nếu không, bí mật trong đó sớm bị người ta nhìn tới. Sau khi Lý Thất Gia tiến vào, tất cả cành tùng của vực thần đều bị oanh ra. Nếu không phải Lý Thất Gia có linh vực không luân đồng dạng không thể tiến vào. Linh vực không luân, kiện bảo vật này cùng Phi Dương Thiên Đế có quan hệ to lớn. Dù thế gian đồn rằng bảo vật này là Phi Dương Thiên Đế lấy chân ngôn của Không Thư chú luyện mà thành, thực tế Lý Thất Giả biết linh vực không luân không phải do Phi Dương Thiên Đế luyện thành, nó là liên quan tới Không Thư, một trong 9 đại thiên thư, đồng thời cùng Phi Dương Thiên Đế càng có quan hệ mật thiết. Ở phiến không gian hỗn độn để lại rất nhiều bí mật của Phi Dương Thiên Đế, với tư cách là một trong những thiên đế cường đại nhất, Phi Dương Thiên Đế ở chỗ này trấn áp đáng sợ, ngoại nhân cơ bản không vào được. Lý Thất Giả dùng phương pháp mưu lợi từ nhân hoàng giới truyền vào U Thánh giới, trước lúc chưa tiến vào U Thánh giới trực tiếp nhảy vào không gian hỗn độn của Phi Dương Tiên Đế. Dĩ nhiên muốn mượn lực lượng linh lực không luân, không có linh vực không luân, coi như Lý Thất Giả từ giới đạo nhảy ra cũng đồng dạng không vào được. Dù nói trong không gian hỗn độn này giấu giếm vô cùng bí mật của Phi Dương Tiên Đế, thậm chí có thể nói chỗ này cất giấu vô cùng nhiều bảo vật của Phi Dương Tiên Đế, nhưng Lý Thất Giả không ham nhiều, chỉ muốn lấy một môn bí thuật dưới chân áp tuyệt đối của Vô Thượng Tiên Đế. Dù Lý Thất Giả có biện pháp lấy được bảo vật khác trong phiến không gian hỗn độn, bất quá Lý Thất Giả không làm vậy, chỉ cầu lấy được thôi sán nhất kích mà Phi Dương Tiên Đế lưu lại. Lý Thất Giả ở phiến không gian hỗn độn, chỗ hắn vợ là hậu viên lão tôn trưởng Phi Hoài Tôn. Lúc này Lý Thất Giả có thể mượn âm dương luyện tiên kính cùng linh vực không luân đặt chân tại đây, không cách nào tương dung với phiến không gian hỗn độn. Bởi vậy khiến cho Lý Thất Giả thỉnh thoảng hiện hình ảnh ở hậu viên thôn trưởng. Đây mới là chuyện tình ma quái ở hậu viên thôn trưởng. Trong không gian hỗn độn, Lý Thất Giả cùng hậu viện lão trưởng thôn chế cách một vách tường. Hậu viện lão trưởng thôn có quỷ thì Lý Thất Giả có thể đem chuyện tình phát ở hậu viện thấy rõ. Trong không gian hỗn độn, khi Lý Thất Giả thấy đại trí hòa thượng lấy sanh nghĩa khu quỷ ăn uống, Lý Thất Giả không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá Lý Thất Giả lười để ý đến đại trí hòa thượng thần côn này hết ăn lại uống. Hắn mắt thấy linh vực không luân giống gương, một lần nữa suy tính phù văn trong gương, lấy đó làm đan thành pháp tắc, hóa thành tiên chương đầy đủ. Trên thực tế, trước đây thật lâu, Lý Thất Giả từng nhận được thôi sáng nhất kích. Bất quá khi đó, Lý Thất Giả lấy được cổ bí chính là không trọn vẹn, hơn nữa còn là tàn khuyết hết sức lợi hại. Dù như thế, khi đó Lý Thất Giả đối với môn bí thuật này nghiên cứu tham khảo thật lâu. Hôm nay tới không gian hỗn độn, mượn linh vực không luân đánh cắt phủ văn mà Phi Dương Tiên Đế lưu lại. Dù Phi Dương Tiên Đế toàn tính đánh loạn tổ hợp của phủ văn, Lý Thất Giả vẫn có thể suy tính biến hóa phủ văn, hoàn nguyên thôi sán nhất kích hoàn chỉnh. Dĩ nhiên công pháp cổ xưa mà thần bí giống thôi sán nhất kích không phải chuyện dễ, vẫn còn cần thời gian tới suy tính. Thời điểm Lý Thất Giả trong hỗn độn suy tính thôi sán nhất kích, mà đại trí hòa thượng thì ở hậu viên giả thân giả quỷ, gây động tĩnh không nhỏ, thỉnh thoảng thì quỷ khiếu, thỉnh thoảng thì lại lang hào, dần dần phát thanh âm đánh nhau. Trang diện này để người ngoài nghe thấy giống như có chuyện, vợ chồng lão thôn trưởng đúng là cho đại trí thiên sư bên trong đánh nhau với hùng quỷ. Thế ngày thứ hai sau khi lão thôn trưởng tiến vào hậu viên tới thăm hỏi đại trí thiền sư chuyện khu quỷ, vừa vặn là lúc Lý Thất Giả bị hỗn độn che lại, trong hậu viên không thấy được bóng dáng Lý Thất Giả. Điều này làm hậu viên thoạt nhìn như là tinh không vạn lý, không có bất kỳ quỷ vật quấy phá. Khi mà lão trưởng thôn tới một cái bàn tiệc thịnh soạn chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, hắn không khỏi chặt lưỡi hít hà. Điều này chẳng lẽ thực sự là ngạ quỷ đến quấy phá? A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Thế được lão thôn trưởng đại trí hòa thượng bộ dáng cao tăng, nhìn bộ dáng cao tăng hiện tại có người nào là nghĩ tới dạng tham ăn như gió cuốn mây bay lúc trước của hắn, hắn mới là ngạ quỷ chuyển thế. Đại trí hòa thượng hợp thành chữ thập tuyền một cái cầu Phật hiệu ra vẻ đạo mạo nói: lão thí chủ yên tâm, ngạ quỷ này rốt cuộc là bị bần tăng cưỡng chế rời đi, chỉ sợ nó cũng lại không trở lại. Cảm ơn đất trời cao tăng, quả là khó lường, thật không ngờ lần này dễ dàng liền đem hung quỷ đuổi đi. Lão thôn trưởng không khỏi vui mừng nói, một màn này để cho Lý Thất Giả trong không gian hỗn độn thấy cũng là dở khóc dở cười. Hắn thấy đại trí hòa thượng giả bộ thần côn, lòng không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Giả có chủ tâm muốn hủy đi sân khấu của đại trí hòa thượng. Lúc này Lý Thất Giả vươn ra cái đại thủ, nghe mắt từ không gian hỗn độn lộ bàn tay to, nhất thời kinh phong thổi mạnh. Lúc này hậu viện là cuồng phong nổi, cát bay đá chạy, một cái cự thủ giống quỷ thủ ở bầu trời hậu viện cơ hồ muốn hiện, thật giống như quỷ thủ muốn bắt người. Ngạ quỷ lại tới, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, có cái đại thủ ló ra. Lão thôn trưởng thấy một màn như vậy cũng không khỏi giật mình. Nghiệp xúc, người dám! Đại chí hòa thượng quát một tiếng, chuỗi Phật châu trên cổ tay bay lên. Nghe mắt chuỗi Phật châu này tựa như tòa sơn vong chắn trên bầu trời, chặn đại thủ của Lý Thất Giả. Ở không gian hỗn độn, Lý Thất Giả tiếp Phật châu như núi không khỏi kinh ngạc. Bảo vật này khó lường, bất quá Lý Thất Giả chỉ là trêu chọc đại chí hòa thượng một chút, không có thật xuất thủ. Thế Phật châu như núi này ngăn cản bầu trời, hắn chỉ cười cười thu hồi đại thủ. Sau khi Lý Thất Giả thu hồi đại thủ về, hậu viện không lại là khôi phục trời quang mây tạnh. Điều này làm thôn trưởng cũng không khỏi sợ hãi than. Cao tăng Cao Minh vừa ra tay liền đem ngạ quỷ dọa chạy mất. Chương 594, hòa thượng khu quỷ. Đại chí hòa thượng hợp thành chữ thập không kiêu ngạo như là bộ dáng cao tăng tuyên Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, ngạ quỷ này thực sự là đại hung, bần tăng lưu lại mấy ngày để chiến đấu với ác quỷ. Lần này ngạ quỷ bỏ chạy chỉ sợ nhất thời nửa khắc không thể trở lại. Lão thị chủ lại chuẩn bị một mâm thịnh yến để bần tăng đưa nó dẫn ra thì thế nào?" Lão thôn trưởng không nói hai lời lập tức chuẩn bị thịnh yến. Về phần Lý Thất Giả, trong không gian hỗn độn tới một màn như vậy là giờ khóc giờ cười không khỏi lắc đầu. Khó có chuyện nào thoát khỏi mắt Lý Thất Giả. Trong mắt Lý Thất Giả, đại chí hòa thượng dù là giả dạng thần côn, thực tế đại chí hòa thượng đúng là có bản lĩnh thực sự. Nhưng hắn cứ hết lần này tới lần khác chạy tiếp phàm trần giả dạng thần côn lừa đảo để ăn uống. Mấy ngày tiếp theo, đại chí hòa thượng lưu lại ở hậu viên lão trưởng thôn. Trong mấy ngày này, hậu viên cũng chuyển tới tiếng đánh nhau bình bình bàng bàng, làm vợ chồng lão trưởng thôn dọa sợ hết hồn vía. Thật đúng làm cho đại chí hòa thượng đấu nhau với ngạo quỷ bên trong. Song người phía ngoài không biết đại chí hòa thượng sao mà ngoan đấu với ngạ quỷ, chỉ là nấp trong hậu viên cực lực mà ăn, đang hết sức cố gắng ăn cá lớn thịt lớn, ăn được một phen đầy mặt. Bộ dáng của hắn sao còn bộ dáng cao tăng, hoàn toàn là một cái rượu thịt hòa thượng. Về phần tiếng đánh nhau bình bình bàng bàng, chẳng qua đại chí hòa thượng lấy chướng nhãn pháp chế ra, người ở bên ngoài nghe ra hắn cùng với ngạ quỷ ngoan đấu. Ở mấy ngày qua, đại chí hòa thượng lưu lại ở hậu viên, ngày ngày trong này ăn hết lại ăn lại uống. Trong đó không gian hỗn độn, Lý Thất Giả suy tính thôi gián nhất kích cũng sắp kết thúc. Cuối cùng Lý Thất Giả đem tiền trường đầy đủ của thôi gián nhất kích suy tính ra. Chiếm được thôi gián nhất kích, Lý Thất Giả không khỏi nhìn phiến không gian hỗn độn một chút, không khỏi lẩm bẩm: "Tiền đế chân khí trấn áp nhà, quả là khó lường." Lý Thất Giả cũng không có tiếp tục lưu lại không gian hỗn độn này, mượn linh lực không luân mở môn hộ, nháy mắt từ trong không gian hỗn độn xuyên thẳng ra, thoáng cái dừng chân trong hậu viên. Lúc này trời đầy sao, vô số ngôi sao treo trên bầu trời đêm, sáng người mà chói mắt. Thôn nhỏ ban đêm yên lặng an tĩnh, thanh phong từ từ tối qua làm người ta không khỏi hít một hơi thật sâu. Mà lúc này đại chí hòa thượng trong hậu viện ăn no uống say, cả ngày lưu lại ở hậu viện hết ăn lại uống, hình như ăn không đủ, tựa hồ mới là thực sự ngạ quỷ chuyển thế. Người đây là khu quỷ hay tới ăn uống? Lý Thất Giả đứng ở sau đại chí hòa thượng tự nhiên nói. Hơn nửa đêm sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, đổi lại là người khác sợ rằng bị dọa gần chết. Song đại chí hòa thượng không chút giật mình, tay nắm một cái chân của heo mập mãnh liệt gặm, miệng đầy dầu mỡ nhìn Lý Thất Giả cười hì hì. Đạo hữu ngồi xuống cùng nếm thử, đây là tay nghề của lão Lâm thật cực kỳ giỏi. Nguyên lai là trộm tới. Lý Thất Giả nở nụ cười ngồi xem xét đại chí hòa thượng nói. Người kêu hòa thượng khu quỷ thế này thực giống ngạ quỷ, sẽ không sợ ngạ quỷ nhập vào người sao? Lý Thất Giả nói như vậy để đại chí hòa thượng nở nụ cười kỳ hì hì. Lời này nếu ở địa phương khác có thể dọa người, nơi đây là u thánh giới, ở ngoài quỷ chạy đầy đường, so với quỷ ở dưới đất không biết là nhiều bao nhiêu, chỗ này coi như là quỷ có thì cũng không hù dọa được người. Lý Thất Giả cười một tiếng, mà đại chí hòa thượng gọi Lý Thất Giả ngồi ăn. Dù hắn gọi Lý Thất Giả ngồi ăn, hắn lại luôn nháy mắt tiêu diệt một con gà quay, một con cá lớn, nhìn bộ dáng gió cuốn mây trôi, thật là ngạ quỷ đầu thai. So với tướng ăn của đại chí hòa thượng, Lý Thất Giả không nhàn nhã bao nhiêu, chỉ là lướt qua. À, không biết đạo hữu bên trong chiến lược bảo vật thế nào? Đại chí hòa thượng ở thời điểm cắn nuốt thức ăn cười hì hì. Lý Thất Giả liếc hắn. Thế nào, người cũng mà hướng về phía Phi Hoài thôn mà tới sao? Đại chí hòa thượng tuyên Phật hiệu cười hì hì. A-di-đà Phật, Phi Hoài thôn có bảo. Đây chỉ sợ không tính là cơ mật lớn. Lịch đại đều không ít người tới đây, chỉ không có người nào có thể xác minh. Nơi này có đại thủ đoạn, người nào tới đều không dám cản rỡ. người nào dám ở chỗ này làm càn coi như đại hiền chỉ sợ chết rất thảm. Lý Tất Dạ cười một chút không nói gì. Đúng như đại chí hòa thượng nói, đại bảo hộ của Phi Hoài Thôn là Phi Dương Tiên Đế lấy vô thượng đại đạo trấn áp, coi như là đại hiền dám tới làm loạn chỉ sợ là đồng dạng chết thảm. Bẩn tăng Vân Du Tứ Hải, đường đi lần này là Phi Hoài Thôn thấy có đại tạo hóa, đáng tiếc nhìn không thấu phiến thiên địa. Đại chí hòa thượng cười hì. Lý Tất Dạ nở nụ cười lắc đầu, coi như nhìn thấu đã sao, chỗ này là để lại cho người có duyên phận, người không có duyên phận không cách nào có đại tạo hóa nơi này. Nếu muốn mạnh mẽ mà lấy hẳn là mở ra tai họa ngập đầu. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Đại chí hòa thượng tuyên một cái Phật hiệu rượu thịt. Hòa thượng này dù là trên miệng tuyên Phật hiệu nhưng mà mồm lại không ngừng ăn. Ở ngày thứ hai trời sáng, lão trưởng thôn vội tới hậu viện nhìn thấy hết thầy. Thấy hậu viện đột nhiên có thêm một người, lão thôn trưởng không khỏi giật mình. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Đại chí hòa thượng tuyên Phật hiệu giải thích cho lão trưởng thôn. Thí chủ đừng sợ, vì này là đạo hữu Bần Tăng mời tới, may mắn quán cường lực tương trợ. Bần Tăng hai người liên thủ, tối hôm qua mới chém được ngạ quỷ. Lão thí chủ, từ hôm nay liền an tâm, ngạ quỷ đã trừ không còn quỷ vật tới đây quấy phá. Nghe đại chi hòa thượng giải thích, lão trưởng tôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm liên tục khen. Hai vị tiên nhân quả là pháp thuật khôn cùng, lại đem ngạ quỷ diệt trừ, cao minh. Thế đại chi hòa thượng giả Phật thân giả quỷ. Lý Thất Gia là giờ khóc giờ cười cũng không có nói phá cho hề của đại chí hòa thượng. Dù đại chí hòa thượng chạy tới đây hết ăn lại uống, nhưng hắn cũng không có ác ý. Bằng bản lĩnh quán cơ bản là không cần trước mặt người phàm ăn uống như thế. Chương 595. Ngạ quỷ đã diệt trừ mà vợ chồng lão thôn trưởng cường lực giữ lại đại chí hòa thượng cùng Lý Thất Gia. Đại chí hòa thượng thế nhưng là một lời đáp ứng. Ở Phi Hoài Thôn vài ngày, Lý Thất Dạ cũng có tầm nhìn lại Phi Hoài Thôn một chút cũng đồng ý. Nghe đại chí hòa thượng chém giết ngạ quỷ ở hậu viên nhà lão thôn trưởng, khiến không ít thôn dân trong thôn chạy quan sát. Khoảng thời gian ngắn, Lý Thất Dạ cùng đại chí hòa thượng dưới hiếu kỳ, cùng nhiệt tình của thôn dân giống như con kỳ trong siếc tú, bị đám thôn dân chỉ trỏ. Cường giả tu đạo biến thành thần côn, Lý Thất Dạ là có cảm giác sợ khóc sợ cười. Mà đại trí thì ngược lại, hắn hết sức hưởng thụ cảm giác như thế. Hắn ứng phó với thôn dân là nước chảy mây trôi, tiến thối tự do, một bộ cao tăng đắc đạo. Người không biết lai lịch thật đúng cho rằng hắn là cao tăng. Lý Thất Dạ cũng biết đại trí hòa thượng lưu lại trong nhà lão thôn trưởng. Vợ chồng lão thôn trưởng hết sức nhiệt tình mà chiêu đãi hai người. Đặc biệt là đối với Lý Thất Dạ, vợ chồng lão thôn trưởng càng nhiệt tình vô cùng. Lão thôn trưởng thỉnh thoảng hỏi thăm Lý Thất Dạ, tiên nhân tu đạo ở tiên phủ nào, đã có hồn phối hay chưa. Đối với lão thôn trưởng hỏi vậy, Lý Thất Dạ không khỏi thấy lạ lạ, mà đại chí hòa thượng một bên cười hì hì. Lão thí chủ hỏi cạn cái như thế, chẳng lẽ muốn đem khuê nữ nhà ngươi gả cho đạo huynh nhà ta sao? Lão thôn trưởng cười một chút lắc đầu, chuyện nhà đầu kia nhà chúng ta, hai lão đầu chúng ta không thể làm chủ. Nếu tiền trưởng có ý, các người ngược lại có thể làm quen. Đại chí hòa thượng cười hi hi. À Di Đà Phật, chú ý này của lão thí chủ đích xác không tệ. Khuê nữ nhà các người xinh đẹp như thiên tiên, đạo hữu chúng ta thấy tuyệt đối sẽ thích. Bị đại chí hòa thượng nói thế, điều này khiến Lý Thất Dạ giờ khóc giờ cười lắc đầu mà cười, không nói thêm, ra khỏi nhà lão thôn trưởng bên ngoài đi dạo một chút. Mà đại chí hòa thượng cười hì hì cáo tội với lão trưởng thôn, sau đó đuổi theo Lý Thất Dạ cười hì hì. Khuê nữ lão trưởng thôn này chính là không biết bao người muốn kết hôn với nàng ta đấy. Lưỡi người dài ra một chút, có tin hay không ta đem nó kéo ra. Lý Thất Dạ liếc hắn phòng khinh vân đạm. Đại chí hòa thượng lập tức ngậm miệng tuyên Phật hiệu, thiện tai không nói cũng được, không nói cũng được. Phi Hoài thôn thôn trang này không lớn không nhỏ, sau một cái thôn trang không lớn không nhỏ lại xuất ra không ít nhân vật. Có tướng quân, đại quan phàm thế, cũng có cường giả trong giới tu sĩ. Bất luận thôn trang này xuất ra người thế nào, cũng có ở cái thôn trang này lưu lại dấu vết thuộc về mình. Tóm lại, bất luận nhân tài đi ra từ Phi Hoài thôn hay nhân vật từ bên ngoài tiến vào là không thể đánh vỡ yên lặng trong thôn trang. Người không biết có lẽ là cảm thấy kỳ quái, người biết được huyền cơ lại không cảm thấy kỳ quái. Dưới che chở của vô thượng tiên đế, người nào chống cự được ý chí tiên đế. Phi Hoài thôn dù không ngăn cách với ngoại giới, nhưng nó giống như ngoại thế đảo viên. Cầu nhỏ nước chảy, thanh sơn thúy lâm, cả thôn trang nhỏ là đám chìm trong yên lặng tương hòa. Lý Thất Dạ cùng đại chí hòa thượng đi quanh thôn trang một vòng, Thực tế Lý Thất Dạ không phải lần đầu tới Phi Hoài thôn, thời điểm trước khi đây thật lâu còn là âm nha qua nơi này rồi. Thực tế qua năm tháng dài lâu, dù Phi Hoài Trang là một đời truyền đời, nhưng mà thanh sơn nơi này lước biếc như cũ không đổi, cảnh còn người mất nhưng mà phong cảnh như cũ chính là che chở của tiên đế. Thực sự là đại thủ đoạn cao minh. Đi trong Phi Hoài Trang, đại trí hòa thượng đồng dạng đánh giá cách cục viễn sơn hạ không khỏi cảm tán. Thủ đoạn lớn như thế phải là tồn tại nghịch thiên bậc nào mới đánh vỡ được yên lặng của nó. Lý Thất Giả cười một chút không nói, thủ đoạn tiên đế đương nhiên là cao minh. Trong những đoạn năm tháng từng thấy thủ đoạn nghịch thiên suy tính, nói công trường phi dương tiên đế chôn ở thôn trang tâm thương này, dĩ nhiên đây chỉ là một loại khả năng, là thật hay giả rất có nói được chuẩn. Vạn cổ tới nay, mặc dù rất nhiều tiên đế lưu lại đạo thống, thậm chí là kéo dài huyết mạch, nhưng cơ bản chưa nghe nói vị tiên đế nào đem mình chôn ở thế gian. Cho nên phi dương tiên đế có chôn ở Phi Hoài thôn hay không, còn đây là một điều bí ẩn, trừ khi là mở ra đại phong cấm của phi dương tiên đế, nếu không người nào cũng không biết đáp án. Thực tế vạn cổ tới nay, hướng đi của lịch đại tiên đế là một câu đố. Rất nhiều người tin tưởng tiên đế cũng không trường sinh bất tử, cũng không mãi mãi ở thế gian, cho nên không ít người cho rằng tiên đế cũng có một ngày chết đi. Dù nói tiên đế có một ngày chết đi, nhưng mà tới bây giờ không người nào biết sau khi tiên đế chết đi chôn cất ở đâu. Cái này tới đây sợ là câu đố. Cũng có đế thống tiên môn từng hướng bên ngoài tuyên bố tổ tiên tiên đế bọn hắn mai táng trong tổ địa tông thổ, nhưng với tin tức như thế không người nào tin tưởng. Dù là đế thống tiên môn thể son sắt nói rằng tổ tiên họ chôn trong tổ địa tông thổ, tới nay nhiều người hoài nghi thật giả chuyện này. Lý Thất Giả cùng đại trí hòa thượng ở Phi Hoài thôn đi một vòng, bất chỉ bất giác tới cửa thôn. Ở cửa thôn Phi Hoài thôn có một gốc lão thụ vô cùng cổ, không biết sống bao tuế nguyệt. Thân cây phải mấy người mới có thể ôm được, nhánh cây tỏa ra thoạt nhìn giống như là một cái gốc đại tán. Bởi lão thụ không biết sống bao năm, trên thân cây là sinh trưởng không ít rêu xanh. Dù là một gốc lão thụ này thoạt nhìn bộ dáng bình thường, nhưng Lý Thất Giả nhìn đến gốc lão thụ không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Mộng nguyệt thụ, thế gian này hiếm thấy nhà. Thế gian này cũng chỉ có tiền đến mới có thủ bút như vậy. Đại trí không khỏi lẩm bẩm, một cái thôn nhỏ lại có thần thụ thủ hộ cửa thôn, đây là khó lòng bực nào. Một cái gốc mộng nguyên thụ thần thủ hộ thôn, cho dù là đại hiền tới chỉ là ngoan ngoãn làm người. Chương 596, mộng nguyên thụ. Lý Thất Dạ nhìn dưới gốc thần thụ ở trước mắt một chút cũng không nhiều lời. Dù nơi này chỉ là thôn trang bình chưa thương trong phàm thế, nhưng nó lại có nội tình của tiên đế. Hơn nữa là một cái nội tình chưa bao giờ bị sử dụng qua. Hào tổn nội tình tiên đế trên một cái thôn trang bình thường như vậy chỉ sợ trên đời hiếm có. Đang ở thời điểm hai người Lý Thất Dạ cùng đại trí hòa thượng đứng ở bên dưới tảng cây mộng nguyên thụ, lão thôn trưởng cũng tới, thấy Lý Thất Gia cùng đại trí hòa thượng đều đứng ở dưới tảng cây, liền lên tiếng chào hỏi với hai người họ. Sau đó đứng dưới tảng cây, song trưởng hợp chữ tập thì thào nhỏ nhẹ, cũng không biết hắn nói gì, tựa hồ đang cầu nguyện. Sau khi lão thôn trưởng nhẹ cầu nguyện một phen, hắn theo hướng mộng nguyên thụ bái một cái. Truyền thuyết mộng nguyên thụ có thể thực hiện nguyện vọng người khác, chẳng lẽ lão thí chủ cũng là hướng mộng nguyên thụ cầu nguyện? Sau khi thấy lão thôn trưởng đứng lên, đại trí hòa thượng cười hì hì nói. Lão thôn trưởng lắc đầu, không phải, ta là cầu nguyện cho nha đầu nhà chúng ta. Nha đầu nhà chúng ta đã từng ở chỗ này lập qua lời thề, cho nên lão hán một ngày đều tới đây là cầu nguyện cho nàng. Khuê nữ nhà các người cũng lập lời thề, đại trí hòa thượng ngạc nhiên nói. Cái này là không thể, khuê nữ nhà các người nhưng là người khó lường. Lão trưởng thôn không khỏi là cười khan một tiếng. Cái này đều là do hai người lão hán ép nàng đến khẩn trương. tuổi nàng cũng không nhỏ. Hai lão đầu chúng ta hy vọng sớm ngày tìm được lang quân như ý, chuyển xuống huyết thống nhà chúng ta. Nhưng nha đầu này không nghe, cuối cùng bị chúng ta khuyên bảo bao lần. Nàng chính dưới Mộng Nguyên Thụ chấp nhận hạ lời thề. Nếu Mộng Nguyên Thụ chọn lấy lang quân như ý cho nàng, nàng liền gả. Nếu như không có, nàng không gả. Nghe lời như vậy, Lý Thế Dạ không khỏi cười. Mộng Nguyên Thụ đích xác là có truyền thuyết cầu nguyện, bất quá Mộng Nguyên Thụ trước mắt đã thông thần, cơ bản không phải là gốc Mộng Nguyên Thụ. Xem ra khuê nữ nhà lão trưởng thôn là bị cha mẹ ép quá chặt mới phải thề trước mặt Mộng Nguyên Thụ. Đồng một tiếng, một vật từ Mộng Nguyên Thụ rớt xuống, vật này thoáng cái đập lên trên đầu Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ thuận tay đón lấy vật trên đầu. Lý Thế Dạ nhìn vật vừa mới lấy ở trong tay, tự nhiên là một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này ôn nhuận, khắc một chữ trúc, nhìn kiểu dáng khối ngọc bội hẳn là vật của nữ hài. Đây là ngọc bội nha đầu nhà ta. Thời điểm Lý Thất Dạ còn kỳ quái, lão thôn trưởng vui mừng mà quát to một tiếng, lập tức mừng nói với Lý Thất Dạ. Đây là ngọc bội mà năm đó nhà đầu nhà ta lập thệ ngôn lưu lại. Ngọc bội kia sau đó bị thần thụ thu. Hôm nay nó thế nhưng mà xuất hiện. Nói tới đây lão thôn trưởng kích động. Hả, thần thụ có mắt rốt cuộc lựa chọn được lang quân cho nhà đầu nhà ta như ý. Lão thôn trưởng chặt chẽ nắm hai tay của Lý Thế Dạ hưng phấn. Hả, ta đi nói cho lão bạn già của ta biết. Vừa nói xong, lão xoay người hướng về thôn mà chạy đi. Bạn già, thiên đại hỷ sự. Lão thôn trưởng một bên hướng trong thôn chạy, một bên lớn tiếng kêu. Lý Thế Dạ nhìn ngọc bội trong tay, trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, nhìn Mộng Nguyên Thụ trước mắt, hắn đã có vòng động đem gốc lão thụ này nhổ tận gốc. Mới vừa rồi lão thôn trưởng nói ra chuyện tình khuê nữ, Mộng Nguyên Thụ là đem ngọc bội kia nện lên đầu hắn. Hắn tin tưởng nhất định là gốc Mộng Nguyên Thụ này cố ý, một cái gốc lão thụ này cũng không phải là lão thụ bình thường, nó là thông thần rồi. À, chúc mừng người sắp được làm tân năng. Thấy tay Lý Thất Dạ cầm ngọc bội mà ngẩn người, đại trí hòa thượng cười hì hì. Lý Thất Dạ liếc hắn nói, chúc mừng cái đầu người, ai mới nói ta làm tân lang? Hắc, có làm hay không chỉ sợ không phải do ngươi. Dù nói dường lão thí chủ là một người phàm, nhưng nữ nhi của lão ta là nhân vật khó lường. Hơn nữa, phi hoài tôi này từng xuất ra không ít đại nhân vật. Hắc, người hiện tại cầm ngọc bội của nàng, lại không muốn làm tân lang, chỉ sợ người phải chết lênh bênh. Đại trí hòa thượng cười hì hì. Sau khi nói xong, đại trí hòa thượng xoay người rời đi. Lý Thế Dạ nhìn hắn muốn đi là kỳ quái. Người trốn cái gì mà trốn, cũng không phải là ngươi làm tân lang. Hắc, người không biết, cái nhà đầu kia của nhà Dương lão đầu là một nhân vật khó lường. Nếu như nàng biết mình đột nhiên xuất hiện một cái hồn phù, không chừng phát điên. Đến lúc đó, chính là lật tung trời. Hắc, càng trọng yếu hơn nếu nàng biết bần tăng cùng ở lại đó. Đó coi như là bần tăng nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch tội. Ta trước là rời đi thì tốt hơn. Đại trí hòa thượng nói xong liền bỏ trốn mất dạng. Lý Thế Dạ khóc cười không xong, cũng không rõ ràng lắm khuê nữ nhà lão thôn này là thần thánh phương nào. Bất quá nhìn đại trí hòa thượng muốn chạy trốn, cũng có thể tưởng tượng nha đầu này đích xác bất phàm. Bất quá Lý Thế Dạ cả đời không sợ qua người nào, nhưng chuyện này thật là vô cùng quỷ dị. Hắn tự mình mặc danh hiệu kỳ diệu mà thành vị hôn phu người khác. Chuyện như vậy hắn coi như muốn giải thích cũng không được giải thích rõ ràng. Đúng lúc này Lý Thế Dạ xa xa thấy vợ chồng lão thôn trưởng hướng bên này chạy tới, hơn nữa phía sau còn mang theo đoàn thôn dân. Một đoàn thôn dân có già trẻ rõ ràng thấy là hưng phấn, chuẩn hướng phía cửa thôn chạy tới. Thấy trận như thế Lý Thế Dạ không khỏi sợ hãi, lúc này không chạy là đợi khi nào? Nghĩ tới đây Lý Thế Dạ không nghĩ nhiều, xoay người rời. Khi vợ chồng lão thôn trưởng tới dưới Mộng Nguyệt Thụ, thấy bóng người trống trơn, phù nhìn lão thôn trưởng nhất thời oán giận. Nhìn một chút đây là do lão đầu tử ngươi kích động như thế là này đem tân cô ra đều dọa chạy. Không được, tuyệt đối không được. Lão thôn trưởng không khỏi nhảy lên. Mau, tiên nâm truyền thư cho nha đầu kia, để nàng mau trở về. Vị hồn phu của nàng chạy đâu rồi? Lý Thế Dạ trốn ra phi hoài thôn, xa xa thấy được núi nhỏ có một tòa tiểu tự xây bên ngoài. Mà lúc này đại trí hòa thượng từ tiểu tự vọt ra cõng một cái bao đồ lớn. Nhà đầu nhà Dương lão đầu kia sắp gấp gáp về, người tự mình bảo trọng, ta trước chạy. Hắc, người tự mình xử lý, nếu người muốn đào hôn nói không chừng lúc đó là có thiên quân vạn mã giết qua. Chương 597. Đại trí hòa thượng thoáng cách chạy trốn tới chân trời. Dù là hắn nhắc nhở Lý Thất Dạ, nhưng lòng nói có mấy phần ngữ khí vui vẻ chỉ nỗi đau người khác. Lý Thất Dạ là giờ khóc giờ cười lắc đầu. Dù nói Lý Thất Dạ cũng là từ Phi Hoài thôn trốn thoát, bất quá đem so sánh với đại trí hòa thượng cùng chạy trối chết, hắn là lộ vẻ bình tĩnh hơn. Sau khi Lý Thất Dạ nhận thức đúng phương hướng cũng tung người mà đi, nháy mắt là biến mất ở chân trời. Lần này Lý Thất Dạ tới U Thánh Giới mang theo mục đích mà tới, cho nên khi hắn tung người về phía nam, hắn ấy ra quỷ nguyên tổ thược lẩm bẩm có chút bí ẩn một thế này muốn giải khai. Lý Thất Dạ ở tới thủ U Thánh Giới là hướng một thứ gì đó mà tới, cho nên hắn là một đường xuôi nam đi trước một chỗ, một cái địa phương hắn không xa lạ. Lý Thất Dạ dù là một đường xuôi nam, bất quá vẫn còn ở phạm vi Thiên Lý Hà. Nói tới Thiên Lý Hà, danh tự Thiên Lý Hà này vừa truyền thừa của một cái môn phái, được là danh tự một con sông. Ở U Thánh Giới mà nói, nếu tù sĩ nhắc tới Thiên Lý Hà khẳng định nghĩ tới yêu môn do Thiên Lý Tiên Đế truyền xuống. Thực tế, Thiên Lý Hà cũng là một con sông lớn. Thậm chí có thể nói Thiên Lý Hà ở Siêu Vân, cho tới cả U Thánh Giới được xưng là một đại giang hà. Ở Siêu Vân đại địa, Thiên Lý Hà trùng điệp nghìn vạn dặm, tựa như một cái đầu cự lòng uốn lượn. Ở Diêu Vân đại địa cuối cùng là chạy thẳng vào đại dương. Phạm vi quản hạt của Thiên Lý Hà là bao trùm cương thổ nghìn dặm hai bên bờ sông, một cái là đại giang hà, mà bên phiến cương thổ lại càng nhiều truyền thừa môn phái. Đại giáo cường quốc là phụ thuộc vào đế thống tiên môn như Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà là con sông khổng lồ, thậm chí là đệ nhất đại giang ở U Thánh Giới. Nó khởi nguyên từ đại xuyên cào tuấn vô cùng. Từng có người ngược dòng ngọn nguồn của Thiên Lý Hà có thể truy tới đệ nhất hùng phần. Cho nên ở Diêu Vân cho tới U Thánh Giới một loại thuyết pháp, Thiên Lý Hà khởi nguyên từ đệ nhất hùng phần, dừng ở Thiên Quần Đảo. Chính bởi Thiên Lý Hà này là một cái dạng đại giang khởi nguyên từ đệ nhất hùng phần, làm cho con sông lớn này tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Trăm vạn năm trôi qua, Thiên Lý Hà một mực vẫn bị sương mù bao phủ, tựa trong dài đại giang có rất nhiều bí mật không người muốn biết. Ở trong trăm vạn năm đã qua, từng không ít người muốn tìm hiểu bí mật Thiên Lý Hà, nhưng lại rất ít người có thể dò xét bí mật của nó. Từng có người nói nếu như có người nào biết bí mật Thiên Lý Hà, đó chính là không ai khác ngoài Thiên Đế. Mà câu nói kia cũng không phải là bán tên không đích. Chính là Thiên Lý Hà, Thiên Lý Tiên Đế với tư cách là một trong Tiên Đế cũng là bao phủ trong sương mù thần bí. Thế gian từng có tin đồn cho là Thiên Lý Tiên Đế chính là xuất thân tử Thiên Lý Hà. Lý Thế Dạ dọc theo Thiên Lý Hà một đường xuôi nam cũng không nóng nảy thoáng cái chạy tới mục đích. Cho đến lúc hắn phi hành trên đường, lúc lại đi bộ nhớ lại phiến thiên địa. U Thánh Giới trăm vạn năm qua, Lý Thế Dạ tới rất nhiều lần. Về phần Thiên Lý Hà, hắn là cũng tới mấy lần, đặc biệt ở niên đại Thiên Lý Tiên Đế, dấu chân hắn là càng trải rộng ở hai bên bờ Thiên Lý Hà. Trăm vạn năm qua, nếu nói nơi nào người biết rõ bí mật Thiên Lý Hà, như vậy Lý Thất Dạ nhất định là một trong số đó. Hơn nữa, đường thời chỉ sợ chỉ còn Lý Thất Dạ biết, đối với Thiên Lý Hà hiểu rõ. Lý Thất Dạ dọc theo Thiên Lý Hà, xuôi hướng nam, thỉnh thoảng vào cổ thành, thấy thế gia cổ xưa xuống dốc không khỏi vì đó mà thở dài. Hắn vào sơn hà thấy phồn hoa năm đó hóa thành một mảnh phế tích, lòng không khỏi cảm khái. Có khi hắn ở bờ sông Thiên Lý Hà, ngắm đại giang mờ mịt, liền trầm mặc thật lâu, bao anh hùng, bao vinh quang, bao hồng sai. Ở trong dòng sông thời gian là lộ vẻ không đủ, cuối cùng là yên diệt. Xong, bao nhiêu năm tháng qua, thương hải tăng điền như một cái đại giang cuồn cuộn vẫn còn đó. Tàu thế gian không có gì có thể dùng chuyển một cái đại giang cuồn cuộn này. Nó giống như một đầu chân long chiếm cứ một mảnh đại địa nơi đây. Theo Lý Thế Dạ một đường xuôi nam, hắn thực sự sắp tới hải khẩu của Thiên Lý Hà. Một ngày này, Lý Thế Dạ bước chân vào cương thổ Tĩnh Khê Quốc. Ngay được cái tên quen thuộc như thế, lòng Lý Thế Dạ cảm xúc rất lớn, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài. Tĩnh Khê thủ hải khẩu, bao năm qua vẫn như cũ còn đó. Tĩnh Khê Quốc ở Diêu Vân mà nói là cương quốc không lớn không nhỏ, thực lực của nó ở Diêu Vân có thể nói là thuộc về hàng môn phái nhị lưu mà thôi. Hơn nữa Tĩnh Khê Quốc chính là phụ thuộc vào Thiên Lý Hà, trăm vạn năm tới nay cũng như thế. Tĩnh Khê Quốc phụ thuộc vào là có nguyên nhân. Thủy Tổ khai quốc của Tĩnh Khê Quốc chính là một cái viên chiến tướng dưới tay Thiên Lý Tiên Đế. Truyền thuyết rằng Thiên Lý Tiên Đế, thành tựu Tiên Đế. Sau khi quân lâm cửu giới, liền trên Thiên Lý Hà thành lập truyền thừa môn phái. Mà thủy tổ của Tĩnh Khê Quốc chính là một cái viên chiến tướng dưới tay Thiên Lý Tiên Đế, một mực đi theo. Sau đó Thiên Lý Tiên Đế một đoạn này quyết nhất phía nam của Thiên Lý Hà lấy xuống một khối cường thổ ban thưởng cho hắn để thủy tổ Tĩnh Khê Quốc lập đạo. Cũng bởi như thế Tĩnh Khê Quốc tới nay đều là phụ thuộc vào Tĩnh. Sự thật nằm đó thực lực Tĩnh Khê Quốc rất mạnh, tuyệt đối thực lực nhất lưu môn phái. Đáng tiếc bao năm qua thực lực Tĩnh Khê Quốc có suy sụp, không còn được cường thịnh như năm đó. Dù như thế bởi Tĩnh Khê Quốc thuộc về Thiên Lý Hà, dù rằng không có cường thịnh cũng là một môn phái truyền thừa, không đến nỗi có một phái nào dám cướp đoạt cương thổ truyền thừa trong Tĩnh Khê Quốc, có thể nói là an phận một góc. Hơn nữa nó thuộc vào Thiên Lý Hà, dù không cường đại nhưng chỉ cần Thiên Lý Hà không ngã, nó là một thể một thế, lại là một thế truyền thừa xuống. Lý Thế Dạ bước chân vào cương thổ Tĩnh Khê Quốc gần tới mục đích, hắn không nóng nảy lên đường, đi chậm chậm dọc theo đại giang xuống phía nam. Chương 598, Lục Bạch Thụ. Đang ở lúc Lý Thế Dạ không nhanh không chậm dọc theo đại giang một đường xuôi phía nam, trên đầu đỉnh đột nhiên hiện đến trận trận thanh âm oanh long. Lý Thế Dạ ngẩng đầu, cự nhiên là một cái thuyền đang phi hành trên trời cũng đi hướng nam. Đối với chuyện như vậy, Lý Thế Dạ không thấy kỳ quái cũng không để trong lòng, mà cự thuyền này phá toái hư không hướng phía nam bay. Nhưng mà trên cự thuyền còn là bay đi không xa, liền bay ngược về dừng trên đầu Lý Thế Dạ, từ từ chậm xuống. Người đi đâu? Vào lúc này trên mép thuyền một nữ tử đứng nói với Lý Thế Dạ. Đột nhiên bị nữ hài tử tới gần, Lý Thế Dạ không khỏi kỳ quái, dĩ nhiên không tới mức tự luyện cho mình là đẹp trai khiến nữ hài tử tiến tới. Ta. Lý Thế Dạ không khỏi chỉ vào mũi mình một cái nói, đi Thiên Quần Đảo. Lên đi. Nữ hài tử nói, chúng ta cũng đi Thiên Quần Đảo, mang người theo một đoạn đường. Lần đầu tiên có người mang theo đoạn đường, Lý Thế Dạ không khỏi cảm thấy thú vị, cười cười nhảy lên chiếc cự thuyền. Sau khi Lý Thế Dạ nhảy lên thuyền, cự thuyền oanh lòng một trận hướng phía nam. Thời điểm Lý Thế Dạ đứng trên thuyền mới phát hiện, cự thuyền sớm là ngồi 10 vị tu sĩ có già có trẻ, trang phục thuần một màu sắc, vừa nhìn đã biết xuất thân từ một môn phái. Sau khi Lý Thế Dạ lên thuyền, tu sĩ trên thuyền là thân mật gật đầu với Lý Thế Dạ, lấy đó là chào hỏi. Mà lữ tử hài gọi Lý Thế Dạ lên nói, tùy tiện tìm một chỗ ngồi, Thiên Quần Đảo rất gần, nháy mắt liền đến. Lý Thế Dạ ngồi xuống không khỏi đánh giá lữ hài trước mắt. Nữ hài tử này trước mắt chính là hơn 20, là đang thanh xuân xinh đẹp động lòng người. Lý Thế Dạ gặp nhiều mỹ nhân, thậm chí có thể nói tính ra đếm không hết, nhưng mà nữ hài trước mắt vẫn là để người ta hai mắt tỏa sáng. Nữ tử trước mắt đầu tóc ngắn phủ đến bên tai, đầu tóc ngắn như vậy thoạt nhìn khiến người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng, cũng làm nàng thoạt nhìn ăn dứt quát lưu loát, làm người ta nhìn đã biết nàng là một người quyết đoán. Nữ tử này không tính xinh đẹp, nhưng mà một đôi mắt sáng, đôi môi nhếch lên, cả người khiến cho người ta có một loại cảm giác thanh tân. Mà áo giáp nàng mặc trên người càng làm người ta sinh ra là anh tư hiên ngang. Nữ hài tử này tuy tuổi không lớn lắm, làm người ta vừa thấy có khí phái đại tỷ. Rất rõ ràng, nữ hài tử này trước mắt là thủ lĩnh nhóm người này. Tại hạ Lý Thế Dạ không biết cô nương xưng hồ thế nào. Sau khi Lý Thế Dạ đánh giá nữ hài tử trước mắt một phen cười, Lục Bạch Thu. Nữ hài tử này nói chuyện dứt khoát lưu loát, đường chủ Tĩnh Khê Quốc, Thiên Quần Đảo. Nữ hài tử như vậy là Lý Thế Dạ đã lâu chưa thấy, hắn không khỏi cười nói, cô nương có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường thật là để ta vô cùng cảm kích. Hắc, đường chủ chúng ta coi trọng tiểu hỏa nhà ngươi, tính toán tuyển ngươi làm vi phu. Một cái trung niên nam tử hắn trên thuyền đã cười hì hì nói giỡn. Đệ tử gác trên thuyền bất luận già trẻ nghe lời vậy không khỏi cười vang. Đại trụ, coi không người ngứa ra. Lục Bạch Thu ma sát hai quyền vào nhau, đôi mũ tú mục liền là chằm chằm nhìn hán tử, một bộ dáng muốn đánh hán tử kêu một trận. Hắc, đường chủ đại nhân ta chỉ là nói giỡn, nói giỡn. Thấy đường chủ ma sát hai quyền, vị nam hài này nghĩ tới tàn nhẫn đánh người kia, đường chủ này lập tức là cười khan. Về phần đệ tử kia, hắn lại là hắc hắc lỡ lộ cười, một bộ là sung sướng khi người ta gặp họa. Nhìn ra họ là cùng độ tuổi khác nhau nhưng vẫn là rất đoàn kết. Lục Bạch Thu không để ý tới đám đệ tử nói với Lý Thất Giả. Ở U Thánh Giới, nhân tộc chúng ta nên đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau. Lý Thất Giả cười cười, ý nghĩ nhà đầu này không tệ, đáng tiếc thực tế tàn khốc. Bất luận giới nào, bất luận chủng tộc đều là có chuyện tàn sát lẫn nhau. Người đi Thiên Quân Đảo làm gì? Lục Bạch Thu chính là đường chủ Tĩnh Kê Các Quốc của Thiên Quân Đảo. Thiên Quân Đảo chính là địa bàn nàng quản hạt. Nghe Lý Thất Giả muốn nói tới Thiên Quân Đảo cũng không khỏi hỏi. Hãy dược liệu, Lý Thất Giả cười. Nghe nói Thiên Quân Đảo thịnh sinh quỷ hòe thụ, ta gần đây là chế một vị cao dược cần thụ sao của quỷ hè thu, cho nên đặc biệt chạy tới Thiên Quân Đảo một chuyến lấy hái thụ sao. Quỷ hòe thụ, nghe lời Lý Thất Giả, Lục Bạch Thu liền nói. Quỷ hè thụ ở Thiên Quân Đảo đích xác rất nhiều, có thể nói là thụ mộc đặc hữu của Thiên Quân Đảo chúng ta. Dù nói truyền thừa đối với bảo khoáng đàn dược cường tổ mình sinh sản không cho phép ngoại nhân hái hay đào móc. Bất quá nghe được Lý Thất Giả vì lấy nhựa cây quỷ hòe thụ mà tới, Lục Bạch Thu cũng chưa để có trong lòng. Dù nói quỷ hòe thụ rất nhiều địa phương hiếm thấy, chỉ có Thiên Quần Đảo đặc biệt sinh trưởng thịnh vượng, nhưng mà quỷ hòe thụ với Tĩnh Khê Quốc mà nói không có giá trị, cho nên Lục Bạch Thu cũng không để trong lòng. Thiên Quần Đảo chính là hải khẩu Thiên Lý Hải. Thời điểm khi Thiên Lý Hải kéo dài vạn dặm, đột nhiên dừng lại, nước sông cuồn cuộn chảy vào đại dương. Dõi mắt lại, Thiên Quần Đảo này là một mảng mờ mịt nước biển cuồn cuộn, mà ở trên phiến hải vực cuồn cuộn này có từng hòn đảo hiện lên. Từng hòn đảo này lớn nhỏ có chỉ là như một cái đỉnh núi nếu nhỏ, mà lớn lại như là một cái khối đại lục. Phía trên có thành trì, càng có thêm vạn phàm nhân, náo nhiệt vạn phần. Dù nói nơi này xưng là Thiên Quần Đảo, nhưng nơi này không có tới 1000 hòn đảo. Từng có người tính qua, tổng cộng nơi này chính là 99 hòn đảo. Nhưng cũng có người nói nơi đây là 100 hòn đảo, sau đó là một cái hòn đảo lớn nhất chìm vào đáy biển. Tới Thiên Quần Đảo rồi cương thổ Lý Thiên Lý Hà quản hạt cũng là liền ở chỗ này mà thôi. Xa hơn chính là đại dương mịt mờ vô tận phía nam, mà Thiên Quần Đảo là một khối cường thổ cuối cùng ở phía nam nhất của Tĩnh Kê Quốc. Ở một hòn đảo này gọi là thành thành lớn nhất của Thiên Quần Đảo, bởi vì trên đảo có thành trì xưng là Thanh Thành, cho nên đảo này được xưng là Thanh Thành. Thanh Thành ngàn vạn dặm cương thổ. Nói tới một cái hòn đảo rất lớn, cư dân trên đảo cũng là hơn 10 vạn người. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.